Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 446, Võ Băng Kỷ Mẫu Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 446, Võ Băng Kỷ Mẫu Tộc. Võ Băng Kế lúc này cũng đã có chút lấy lại tinh thần. Nhìn xem Đường Tam, nhìn lại Trương Hạo Hiên. Ta đi gặp nó đi. Đường Tam, hắn nói đến đây dừng lại một chút. Cuối cùng vẫn là không có đem nửa câu sau nói ra miệng. Nhưng Đường Tam cũng đã ý thức được hắn muốn nói điều gì. Hạ giọng nói, có thể thử một chút đi. Thử một chút hỏi thăm một chút. Mặc dù không nhất định có kết quả. Cho nên đại sư huynh ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Võ Băng Kế muốn hỏi thăm. Hiển nhiên là cùng tự thân thân thế có liên quan tình huống. Hắn khẳng định là muốn thử nghiệm tìm kiếm mình mẫu thân tồn tại. Trình Tử Tranh bên kia lúc này đã tại Đường Tam nói ra không để cho Võ Băng Kế thông ra thời điểm buông lỏng ra bắt hắn lại tay. Võ Băng Kế nói, ta minh bạch, chúng ta cái này đi thôi. Nói, hắn dẫn đầu quay người đi ra ngoài. Đường Tam hướng lão sư có chút hành lễ thăm hỏi về sau. Đi theo Võ Băng Kế đi. Trình Tử Tranh lúc này mới quay người. Miệng nhỏ mân mê, hừ lạnh một tiếng, ta trở về phòng, nói liền hướng bên ngoài đi. Độc Bạch thè lưỡi, hướng Cố Lý thấp giọng nói. Đây là tương tư đơn phương a, Trình Tử Tranh tai rất nhọn. Người nói ai tương tư đơn phương đâu? Nàng đột nhiên liền lại trở về, căm tức nhìn Độc Bạch. Ta nói chính ta đâu? Ta vẫn luôn rất ái mộ ngươi, vẫn luôn tương tư đơn phương đâu? Chính là ngươi chướng mắt ta à, Độc Bạch cỡ nào cơ linh. Lập tức đổi giọng, Trình Tử Tranh khinh thường hừ một tiếng. Liền ngươi, nói xong, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trình Tử Tranh đối với Võ Băng Kế tâm ý mọi người kỳ thật đều thấy rõ. Mặc dù bây giờ bọn hắn cũng còn tuổi trẻ, nhưng Võ Băng Kế hiển nhiên đối với nam nữ tình cảm cũng không có ý tưởng gì. Một lòng đều về mặt tu luyện, mặc dù hắn cũng biết Trình Tử Tranh hảo cảm đối với mình, nhưng lại vẫn luôn không có đã cho Trình Tử Tranh bất kỳ đáp lại nào. Đối với điểm này, Trương Hạo Hiên cho rằng là thích hợp, dù sao Võ Băng Kế là đại sư huynh, Trình Tử Tranh hiện tại niên kỷ còn nhỏ, ngược lại không gấp, bất quá hôm nay nhìn. Trình Tử Tranh là đối với nàng vị đại sư huynh này động chân tình a, không phải vậy vừa rồi phản ứng cũng sẽ không lớn như vậy. Quảng cáo, Đường Tam cùng Võ Băng Kế sánh vai mà đi, hướng mình gian phòng đi đến. Vừa đi, Đường Tam một bên hướng Võ Băng Kế thấp giọng hỏi. Đại sư huynh, người đối với tranh tử sư tỷ. Võ Băng Kế nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta biết tranh tử tốt với ta. Nhưng bây giờ ta nào có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Chờ ta lúc nào có thể thành tựu thần cấp rồi nói sau. Ta 18 tuổi thành niên thời điểm ngay tại trong lòng phát hạ qua lời thề. Không thành thần cấp tuyệt không thành ra. Đường Tam gật gật đầu. Nói, ngược lại không gấp, các ngươi cũng còn tuổi trẻ rất đâu. Bất quá, muốn thành tựu thần cấp, băng nữ tộc bên này hẳn là một cái cơ hội rất tốt. Lần này ta sẽ xin mời tộc trưởng để cho ngươi thử một chút sử dụng băng phong vương tọa tu luyện. Nó thu ta nhiều tiền như vậy, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Đại sư huynh lần này cần thừa cơ đem huyết mạch chiết xuất. Ít nhất phải đạt tới có thể tu luyện tới cửu giai đỉnh phong trình độ. Tương lai ngươi muốn đột phá thần cấp lúc, băng nữ tộc là nhất định phải đi một chuyến. Võ Băng Kế gật gật đầu. Thân thế đột nhiên chuyển biến. Để hắn tâm tình bây giờ hết sức phức tạp, trên cảm xúc cũng có chút loạn. Hai người tới Đường Tam cửa gian phòng. Đường Tam gõ cửa một cái. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, lộ ra Hoàng Băng Băng tuyệt lệ dung nhan. Tộc trưởng, chúng ta trở về. Đường Tam hướng nàng gật đầu ra hiệu. Hoàng Băng Băng ánh mắt lại vượt qua hắn, rơi vào phía sau Võ Băng Kế trên thân. Huyết mạch dẫn dắt tại đồng tộc ở giữa hiệu quả là rõ ràng nhất. Võ Băng Kế trong nháy mắt liền cảm nhận được máu của mình tựa hồ là ba động một chút. Hàn ý tự nhiên mà vậy liền từ trên thân tán phát đi ra. Một đôi tròng mắt cũng theo đó biến thành màu băng lam. Hoàng băng băng hai con ngươi cũng đồng thời biến thành màu băng lam. Bốn mắt nhìn nhau, võ băng kế lập tức cảm nhận được một loại khó tả cảm giác thân thiết tại chỗ ngực lan tràn. Theo bản năng nói, võ băng kế gặp qua tộc trưởng. Tất cả vào đi. Hoàng băng băng một bên yên lặng cảm thụ được võ băng kế huyết mạch ba động, một bên tránh ra cửa ra vào vị trí. Hai người đi vào gian phòng. Võ băng kế có vẻ hơi câu thúc. Liên cùng ở bên người Đường Tam. Hoàng băng băng mang theo bọn hắn đi vào phòng khách. Dựng lên cái mời ngồi thủ thế. Đường Tam lôi kéo võ băng kế tọa hạ. Hoàng băng băng lại là đi vào võ băng kế bên người ngồi xuống. Nàng không chút khách khí nắm võ băng kế uyển mạch. Võ băng kế quay đầu nhìn thoáng qua Đường Tam. Không có phản kháng. Hắn biết. Đây là đối phương tại cảm ứng huyết mạch của hắn biến hóa. Hoàng băng băng mấp máy hai con ngươi. Yên lặng cảm thụ được. Lấy nàng thần thức cường độ tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được võ băng kế trên người mỗi một chỗ biến hóa. Nhất là nồng độ huyết mạch. Huyết mạch độ tinh khiết phương diện. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ. Hoàng băng băng mới buông lỏng tay ra. Lầu bầu nói. Nồng độ huyết mạch phổ thông. Nhưng tu luyện rất tốt. Bát giai đỉnh phong tu vi. Hẳn là có khống chế áp xúc qua. Mấu chốt là sinh mệnh lực rất cường thịnh. Vượt qua thành viên bình thường trong tộc. Nếu như huyết mạch độ tinh khiết lại đề thăng một chút. Thần cấp có hy vọng. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm. Đôi mắt đẹp của nó mở to một chút. Quay đầu nhìn về phía võ băng kế. Ngươi hoàn toàn là dựa vào tự mình tu luyện đạt tới hiện tại trình độ. Võ băng kế nhìn xem nó. Khẽ vuốt cằm. Nói. Đúng thế. Có một ít gặp gỡ. Nhưng tu luyện đều là dựa vào chính ta. Hoàng băng băng như có điều suy nghĩ nói. Bằng vào tự mình tu luyện đạt tới bát giai đỉnh phong. Cửu giai tiến vào có hy vọng. Mặc dù đã đến bình cảnh. Nhưng đối với đại đa số tộc nhân tới nói. Cũng chính là như vậy thôi. Huyết mạch của ngươi độ tinh khiết đang suy nghĩ ngươi nhân loại thân phận tình huống dưới không kém. Hẳn là tộc ta thần cấp trưởng lão hậu đại. Ngươi có biết mẫu thân mình là ai? Thần cấp trưởng lão, võ băng kế động dung nói. Ta không biết, ta cũng hướng xin hỏi tộc trưởng. Phải chăng có thể vì ta tìm kiếm mẫu thân? Hoàng băng băng sắc mặt phát lạnh. Trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết một mình cùng ngoại tộc thông hôn là tội gì sao? Ở trong tộc, là muốn trở về bản nguyên. Tái tạo hàn băng, võ băng kế trì trệ. Tộc trưởng, Hoàng băng băng không tiếp tục để ý hắn. Mà là chuyển hướng Đường Tam. Nói, người đã chứng minh người nói tình huống là chân thật. Nhưng chuyện này can hệ trọng đại. Ta hiện tại còn không thể làm ra trả lời chắc chắn. Phải chờ ta sau khi trở về điều tra rõ ràng lại nói. Người để hắn cùng ta về một chuyến băng nữ tộc. Đường Tam lại là không chút do dự lắc đầu. Nói, không được, vị này là đại sư huynh của ta. Hắn hiện tại không có khả năng cùng ngươi về băng nữ tộc. Hiện tại còn không phải thời điểm. Nếu như một khi các ngươi tộc đàn quyết định cuối cùng cũng không nguyện ý hợp tác với chúng ta. Không có lựa chọn phương thức của ta. Lớn như vậy sư huynh làm các ngươi huyết mạch truyền thừa giả. Hơn nữa còn là bản thân tộc đàn quy tắc không cho phép tồn tại. Còn có thể sống được trở về sao, quảng cáo. Hoàng băng băng ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Nói, người nói không sai. Nhưng là, hắn làm chúng ta tộc nhân vi phạm tộc quy tạo ra hậu đại. Bản thân liền là nhất định phải bị ta mang về xử trí. Nếu như cuối cùng trưởng lão hội đồng ý đề nghị của ngươi. Như vậy. Hắn có lẽ còn có thể bình an vô sự, nếu không tự nhiên là muốn trở về hàn băng. Vô luận là có hay không cùng nhân loại hợp tác, hắn ta đều nhất định muốn mang về. Hắn loại tồn tại này, còn lại là nam tính, không có khả năng ở lại bên ngoài. Đường Tam sầm mặt lại, tộc trưởng trước đó để cho ta đem đại sư huynh mang đến trước đó nhưng không có nói rõ những thứ này. Hoàng băng băng lạnh nhạt nói. Ta nếu là nói rõ, ngươi còn đuổi theo đem hắn mang đến sao? Hiện tại đã chứng minh, trên người hắn đúng là truyền thừa lấy tộc ta huyết mạch. Chuyện này tự nhiên muốn điều tra rõ ràng. Ta sẽ hết sức tranh thủ trước ngươi đề nghị. Đường Tam lại là không mảy may để mà nói. Nhưng cũng có không thành công khả năng. Hoàng Băng Băng không có phản bác. Lạnh nhạt nói. Ta muốn mang hắn đi. Ngươi còn muốn ngăn cản hay sao? Võ Băng Kế muốn nói điều gì? Lại bị Đường Tam ngăn cản. Hắn đem đại sư huynh kéo đến bên cạnh mình. Sau đó ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước mặt vị này băng nữ tộc tộc trưởng. Ngươi có thể thử một chút. Hoàng Băng Băng lạnh lùng nói. Ngươi cuối cùng không phải thần cấp. Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi huyết mạch đủ mạnh liền có thể chống đỡ được ta. Ta nói, hắn ta nhất định phải mang đi. Đường Tam nói, không bằng dạng này. Tộc trưởng, chúng ta ước chiến một trận. Ngươi không thể dùng băng phong vương tỏa. Nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, ngươi liền dẫn hắn đi. Bằng không mà nói, ngươi cứ dựa theo ước định của chúng ta lúc trước tiến lên. Đồng thời chính mình trở về. Tương lai vô luận là có hay không hợp tác, các ngươi đều không được làm khó đại sư huynh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.